đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 876, chương 876, năm ô hắc liên thiên giới lượn quanh. Một càng, những cái kia hải thú chiếu theo chủng loại bất đồng, thành quần kết đội, giống như là tại tranh đoạt con mồi. Sau đó lại rơi vào nước biển bên trong. Ngay sau đó, mặt biển hở ra nhất đạo cực lớn hải lãng, giống như là một đầu vừa rộng lại lớn lên sơn mạch lưng. Rất kỳ diệu là, hải lãng cũng không có cút đi, mà là tại chỗ đè xuống, bình tĩnh xuống dưới, nước biển bên trong, nhất đạo to lớn vô cùng hắc ảnh, không vào biển thủy bên trong, vô tận hải phía trên mê vụ bên trong, không liễn bình ổn mà an tĩnh bay về phía trước. Ma Thiên Các bốn vị trưởng lão thay phiên khống chế không liễn. Kẽo kẹt, không liễn phát ra kẽo kẹt âm thanh. Tư Vô Nhai nguyên bản nhắm mắt lại, bỗng nhiên mở ra. Hoa trưởng lão, Hoa Vô Đạo lộ ra mỉm cười. Dựa theo trước đó tự phân công, biết mình nên làm cái gì. Được, đám người quay đầu nhìn về phía Hoa Vô Đạo. Chân hạ một bước, lục hợp đạo ấn. Thân bên trên xuất hiện 10 cái kim quang lóng lánh chữ triện chữ lớn. Một cái hình tròn lục hợp đạo ấn khu vực, bao phủ cả tòa không liễn. Không liễn giống như là đang giận ngâm bên trong giống như. Kia lục hợp đạo ấn đem mê vụ toàn bộ đẩy ra. Chiếu theo Hoa Vô Đạo cửu diệp tu vi, không cân nhắc lục hợp đạo ấn phòng ngự tình huống. Cái cân nhắc phạm vi, hắn đủ dùng đem lục hợp đạo ấn mở rộng đến ngoài ngàn mét. Tầm mắt trống trải, mê vụ phạm vi quá lớn. Không có thứ gì, Hoa Vô Đạo nghi hoặc. Kẽo kẹt, không liễn tiếp tục phát ra sóc nảy tiếng. Hướng xuống, Tư Vô Nhai nói ra. Lão thân thử xem, Tả Ngọc Thư nhẹ nhàng đè xuống bàn long trượng. Phanh, bàn long trượng đâm trên bong thuyền. Dập dờn ra nhất đạo cực lớn gợn sóng. Vài chương phù chỉ rơi xuống. Những cái kia phù chỉ thiêu đốt thành ấn, cấu kết ra nhất đạo ống hình dáng cương ấn, như là kim quang cự trụ, thuần túy là vì tìm kiếm tầm mắt, không cần cân nhắc uy lực, cho nên sẽ không có quá đại tiêu hao cùng áp lực. Theo cương ấn xuống rơi, mê vụ đẩy ra, hắn nhóm nhìn đến nhấp nhô nước biển, kia nước biển liên tiếp cuồn cuộn lấy thao thiên sóng lớn. Nguyên lai là sóng lớn đưa tới không khí lưu động. Tiếp theo dẫn phát không liễn sóc này, Tư Vô Nhai nói ra, đại gia cẩn thận, phía trước hẳn là sư phụ nói qua đầu kia cực lớn hải thú. Thất sư huynh, đến cùng lớn bao nhiêu? Chư Hồng Cộng nói ra, cái này không rõ lắm, sư phụ chỉ nói qua, không trung xuyên qua là được, không thể cùng chi đối kháng. Tư Vô Nhai nói ra, một hồi được thêm kiến thức chẳng phải sẽ biết. Minh Thế Nhân nói ra, đám người lộ ra mong đợi biểu tình, chỉ có Giang Ái Kiếm, ôm lấy trường kiếm, dựa vào liễn thân, ngủ lấy nghĩ, lưu lấy nước bọt, thờ ơ, còn hết lần này tới lần khác ngồi tại trung tâm vị trí. Sợ đến đám người im lặng, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, không liễn kẽo kẹt tiếng càng ngày càng vang, soạt, tiếng sóng biển từ xa xôi hạ phương truyền đến. Tư Vô Nhai bằng cảm giác phán đoán hạ, nói ra, cự thú, đám người lần lượt đến hai bên bong tàu bên trên. Cúi thân nhìn xuống, mấy đạo cương ấn hướng bốn phía phiêu tán, tiếp tục hạ xuống, mê vụ bị cương ấn đẩy ra, cho đến đẩy lên phía dưới cùng. Ngừng, không liễn ngừng lại, Hoa hắn nhóm nhìn đến lệnh người khó quên một màn, kia như là sơn mạch giống như sóng lớn. Hướng chân trời nâng lên, một con cá vây cá từ trước mắt mọi người vạch qua. Vây cá, ta đi, một cái vây cá đều cái này đại. Giang Ái Kiếm mở to hai mắt nhìn, hô to gọi nhỏ, nhao nhao không nhao nhao. Minh Thế Nhân lườm hắn một cái, lập tức kinh ngạc nói, hoàn toàn chính xác thật mẹ nó lớn a. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó kia không biết nhiều lớn hải thú, lưng hướng bên trên. Phàm Mộc ánh mắt chiếu tới chi chỗ, nước biển hướng bên trên, Tư Vô Nhai nói ra, đi, ra tốc, ông, không liễn dùng nhanh chóng tốc độ, phá vỡ sương mù dày đặc, mặc kệ không liễn bay bao lâu, hắn nhóm thủy chung có thể cảm giác được Hạ Phương truyền đến hải lãng lan lộn tiếng. Gâu gâu gâu, cùng kỳ hung mãnh kêu lên. Hắn đến bong tàu khu vực biên giới, lộ ra răng nanh, làm ra hắn tự nhận là hung mãnh nhất tư thế. Liên tiếp gầm rú, đừng kêu, đàng hoàng một chút, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân quát lớn một tiếng. Cùng kỳ ô hai tiếng không gọi nữa gọi. Chư Hồng Cộng nở nụ cười nói ra, tứ sư huynh, ngươi ra cầu tử không được a? Chấm ngoặc kép, bất quá, so với ta mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng càng nói âm thanh càng thấp. Không Liễn trong mê vụ tiến lên hồi lâu, cũng không hề rời đi tiếng gầm khu vực. Tư Vô Nhai một mực tại quan sát đến Hạ Phương. Đám người thỉnh thoảng đẩy ra cương ấn, tìm tầm mắt, sư phụ cưỡi Không Liễn còn là rách rách dưới dưới. Mà hắn nhóm Không Liễn tiên tiến, mà nhân số rất nhiều. Nếu là liền điểm khó khăn này đều gánh không được, kia liền thật là mất mặt ném về tận nhà. Không Liễn tiếp tục tiến lên, phanh phanh phanh, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng va chạm, có động tĩnh. Thất sư huynh, đây cũng là cái gì kịch? Chư Hồng Cộng tò mò nói, ta có thể nói, dặn dò của sư phụ bên trong, cũng không có cái này ra kịch sao? Tư Vô Nhai nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng khẽ giật mình, lúc này vẻ mặt cầu xin, xong, xong xong xong, quả nhiên là kế hoạch không bằng biến hóa liền là hung quái. Ngậm miệng, Minh Thế Nhân đến bong tàu một bên, Hoa Vô Đạo nói ra, ta tới, nhất đạo lục hợp đạo ấn phô thiên cái địa, mở rộng ra mấy ngàn mét tầm mắt tới, hắn nhóm nhìn đến không thể tin được, mà lệnh người thán phục một màn một tòa hơn 50 trượng pháp thân, đứng ngạo nghễ với mặt biển bên trên, ngay tại đại sát tứ phương, Không Liễn bên trong, tất cả mọi người giây lát ở giữa lông tơ đứng thẳng. Kia đen nhánh vô cùng hắc liên kích thích ma thiên các đám người thần kinh. Hắc, liên, không phải, đỏ sao? Chư Hồng Cộng có chút cả lam đường hầm. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, cùng kỳ kịch liệt kêu lên. Mạn thiên hải thú, đều bị kia hắc liên pháp thân đánh giết hạ xuống. Hoa thủy bên trong nhảy ra một đầu dài đến trăm trượng hải thú. Trầm thấp tiếng nghẹn ngào, vang vọng chân trời. Lập tức chân trời băng phong, tất cả giọt nước thành băng tiễn. Hoa Vô Đạo hai mắt trừng lớn, quát, ta đến, khom bước phóng ra, sử ra suốt đời phòng ngự tuyệt học, lục hợp đạo ấn, can, khôn, sinh, tử, thủy, hỏa, hữu, vô, ly, hợp 10 cái chữ triện chữ lớn kim quang lóng lánh, hướng phía trước cản lại, vù vù tiếng vang lên. Ba vị trưởng lão khác cũng cảm thấy không thích hợp, đồng thời phóng xuất ra cương khí trợ giúp chống cự, phanh phanh phanh đủ dùng che khuất bầu trời băng tiễn kích xạ mà đến. Đánh vào lục hợp đạo ấn bên trên, thất tiên sinh, làm sao bây giờ? Đám người nhìn về phía Tư Vô Nhai, Tư Vô Nhai nói ra, lách qua, vâng, Không Liễn thay đổi phương hướng, băng tiễn như mạn thiên nước mưa, liên tiếp tí tách. Phanh phanh phanh, đánh vào lục hợp đạo ấn bên trên. Hoa Vô Đạo rất nhanh mặt đỏ lên, nói ra, giúp ta. Ba vị trưởng lão khác đồng thời xuất trưởng, để tại phía sau lưng của hắn bên trên. Hùng hồn nguyên khí tiến nhập kỳ kinh bát mạch, đan điền khí hải, lục hợp đạo ấn lại lần nữa sáng tỏ. Nhưng mà kia dày đặc băng tiễn, phanh phanh phanh đánh cái không ngừng, càng ngày càng mạnh. Không Liễn thay đổi phương hướng, tăng thêm tốc độ, qua trong giây lát bay ra khoảng cách mấy trăm mét, ô trầm thấp tiếng nghẹn ngào, lại so trước đó càng thêm vào lực mà vang vọng chân trời. Oanh, bốn phương tám hướng hàn khí đánh tới, một cỗ mạnh không cách nào so sánh lực lượng, đem lục hợp đạo ấn đập vụn, phanh, Hoa Vô Đạo hướng sau lảo đảo, hô, Không Liễn lập tức lọt vào sóng lớn lực lượng quét. Kịch liệt lắc lư, Không Liễn liễn thân bên trên đường vân dây lát ở giữa sáng lên. Tư Vô Nhai đơn trưởng đứng vững liễn thân, Không Liễn kẽo kẹt kịch liệt run run, lại như cụ có thể duy trì hoàn chỉnh, ngăn trở, Phan Ly Thiên một ngựa đi đầu, bình chướng sáng lên, hình thành hình mũi khoan hộ thuẫn, mê vụ mỏng rất nhiều. Đám người ngẩng đầu nhìn qua, chính trước 45 độ phía trên, chính là một đóa cực lớn hắc liên. Tất cả mọi người nín thở, Tư Vô Nhai càng là ánh mắt phức tạp nhìn xem kia cực lớn hắc liên. Cùng với vượt qua lý giải độ cao, lập tức tung ra cảnh giới kia danh từ. Thiên giới lượn quanh, huyền thiên cao thủ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.